Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, được rồi Huyên Nhi. Hết thảy đều giao cho ta đi, yên tĩnh, cái này hai tên thông tàng cảnh sát thủ tiến vào về sau. Lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, bại lộ, cùng tiến lên, đợi trọn vẹn một phút đồng hồ. Ngục Nhất phất tay, từng người xâm la ngục sát thủ tuôn hướng phòng. Có thể vừa chờ bọn hắn tới gần cửa phòng. Bên trong bạo, một đạo nặng nề linh lực lấy phòng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đem tới gần người hết thảy ngưng trệ không trung. Trái tim sụp đổ mà chết. Dâng lên từng đoàn huyết sắc quang đoàn. Phòng tường nổ nát vụn. Cho bụi bị linh lực cùng nhau đẩy ra, lộ ra ở giữa tình cảnh, bên giường rèm che khuất, vô pháp dòm bên trong, hình huyên lập thân bên giường, tại trước người nàng quỳ hai người, đã tử vong, chính là mới vừa rồi tiến vào hai tên thông tàng cảnh võ tu sát thủ. Xâm la ngục, hình huyên đem mười mấy đoàn huyết sắc quang hoa hút vào bụng, sát cơ lạnh thấu xương. Linh thuật, huyết hoa yêu hải, không trung bay xuống từng mảnh huyết sắc cánh hoa. Hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi, như mưa rơi dày đặc, tản ra huyết sắc huỳnh quang. Không có lời thừa, trực tiếp cắt chém hướng xâm la ngục chúng sát thủ, cực khiếu cảnh phía dưới, đẩy chết ngay lập tức, quẹt vào tức trọng thương, vô pháp cầm máu. Máu chảy mà chết, nhất thời ở giữa đao quang kiếm ảnh không ngừng. Huyết sắc cánh hoa cùng cương khí, vũ khí không đoạn giao phong, phát ra kim thiết đập nện âm tiết. Huyết sắc cánh hoa cùng cương khí, võ kỹ đối bính chôn vùi. Nguyên bản dày đặc huyết sắc cánh hoa theo giao phong trở nên vụn vặt lẻ tè. Hình huyên đứng tại thạch diễm trước giường, nửa bước không cách. Xâm la ngục cơ hồ dốc hết toàn lực, nàng rời đi một bước thạch diễm liền sẽ nguy hiểm. Thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là mới vào năm sau linh tu thị nữ mà thôi. Ngục Nhất cười lạnh, bên người, ngục nhị trọng hóa thành cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Linh thuật, hồng ảnh ma vũ, hình huyên thân thể kéo căng, một tay kết linh thuật. Sau lưng lướt đi từng đạo màu đỏ ma ảnh, lướt đi đồng thời giống như tại xinh đẹp múa, một sát na bay ra 500 nói, tứ tán đánh phía bốn phương tám hướng xâm la ngục sát thủ. Cái này một sát na, trên trời ma ảnh múa, uy lực không phải huyết sắc cánh hoa có thể so sánh. Ma ảnh cùng huyết sắc cánh hoa giao thoa, tê lạp, hình huyên bên tai khẽ nhúc nhích. Nghe được cái màn giường nhỏ bé không thể nhận ra bị đâm thủng qua tiếng vang. Chờ đến, hình huyên đã sớm chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, cho ý tràn ngập, thiên địa thất sắc, tự nàng làm trung tâm. Trước hết nhất lướt qua giường chiếu, bảo vệ được thạch diễm. Sau đó hướng bốn phía tràn ngập, một hơi 100 mét, đều bắt đến rồi. Hình huyên vòng quét liếc mắt. Phía sau giường chiếu chỗ, mặt mang mặt nạ ngục nhị động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ tích vừa mới đâm vào màn cửa một cái đầu dao. Hình huyên lại nhìn hướng đối diện dưới mái hiên, dựng ngược Ngục Nhất, không khỏi sắc mặt biến hóa. Người đâu? Người là lúc nào biến mất? Nàng dĩ nhiên không phát giác gì. Thập phương ảnh nhân tộc thiên phú cứ như vậy mạnh a. Có thể trốn được thất sắc thiên địa che phủ. Không đúng, vẫn còn ở đó. Hình huyên nhìn chăm chú dưới mái hiên một khối nhỏ khu vực. Nơi đó áp chế một bóng đen. Chính đang không ngừng giãy giụa. Thất sắc thiên địa tại bị chấn động. Có gan sắp buộc trói không được cảm giác. Hai tên hư đan cảnh đỉnh phong. Hình huyên trong lòng thở dài. Nàng linh lực quá yếu. Mới vào năm sau linh tu, nếu là mạnh hơn chút, đừng nói hai tên hư đan cảnh đỉnh phong đang giãy giụa. Chính là lại nhiều gấp bội, đều không hề có tác dụng, vung tay dưới, hai đạo linh lực cự nhận phân biệt chém về phía Ngục Nhất. Ngục Nhị, Ngục Nhất, Ngục Nhị giãy giụa càng phát ra mãnh liệt, ngũ hành đao chướng, ngay tại linh lực cự nhận tới người thời khắc, trên bầu trời rơi xuống một khổng lồ đao cương, trùng điệp chém ở thất sắc trên trời đất, một đao kia dưới, thêm nữa Ngục Nhất, Ngục Nhị từ nội bộ xung kích, thất sắc thiên địa lập phá, thiên địa khôi phục nhan sắc, phốc phốc, Hình Huyên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, mặc dù trọng thương, lại không quên duy trì huyết hoa yêu hải cùng hồng ảnh ma vũ. Rào sát đánh tới tựa như chẳng biết e ngại xâm la ngục chúng sát thủ. Không bên trong rơi xuống một người, cầm trong tay bảo phẩm trường đao lập cho trước người, đem mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Các ngươi không có sao chứ? Lương Pháp Bình hướng Hình Huyên cao ngạo ngửa đầu về sau, ghé mắt hướng Ngục Nhất hỏi. Không có việc gì, dưới mái hiên không có thất sắc thiên địa áp chế, Ngục Nhất cấp tốc khôi phục hình người, tránh thoát linh lực cự nhận, xuất hiện tại Lương Pháp Bình bên cạnh thân. Hắn ngưng trọng nhìn chăm chú Hình Huyên, chênh lệch chút lật thuyền trong mương. Hình Huyên bất quá mới vào năm sao linh tu, bí thuật cũng quá bá đạo a, dĩ nhiên có thể vây khốn hai tên hư đan cảnh đỉnh phong cùng một phê xâm la ngục sát thủ. Ngục Nhị cách quá gần, bị linh lực cự nhận chém trúng, bất quá cực khiếu bí lực hòa mình gia trì hộ thể cương khí, chủ động nghênh kích dưới, chỉ bị đẩy lui mấy mét. Ngục Nhị không có tùy tiện lại lần nữa xông lên, bởi vì Hình Huyên bên người thiên địa lại bắt đầu thất sắc, chỉ là lần này không có mở rộng, chỉ đem thạch diễm chỗ giường chiếu che phủ bảo hộ. Nếu như có thể mà nói, Ngục Nhị không muốn lại rơi vào một lần thất sắc thiên địa. Loại kia không nhận chính mình khống chế cảm giác, để hắn rất chán ghét. Xác định thạch diễm liền trên giường, Lương Pháp Bình mặt mang mặt nạ, không lộ chân dung. Vâng, hôn mê mấy ngày, hôm nay Vũ Văn Thỏ bị thập nhị hoàng tử gọi đi. Mặc kệ là thật là giả, để đầu người trở về rồi hãy nói. Ngục Nhất ngữ khí lạnh lẽo. Ba tên hư đan cảnh đỉnh phong, ba tên hư đan cảnh bên trong cấp cao nhất cường giả. Lương Pháp Bình vì Thanh Cổ Phủ Đan Tông phía dưới đệ nhất, Ngục Nhất vì xâm la ngục sát thủ bên trong người mạnh nhất, càng có thập phương ảnh nhân tộc thiên phú bí thuật. Ngục Nhị hơi kém chút, nhưng tại bình thường hư đan cảnh đỉnh phong bên trong đã là đỉnh tiêm. Ba người bọn họ là hạch tâm. Đừng nhìn xâm la ngục hôm nay tới hư đan cảnh có 10 người, như đứng tại mặt đối lập, nhịn không được ba người bọn họ đồ sát, nhiều nhất kiên trì 10 hơi thở, có thể thấy được chênh lệch. Mà bọn hắn dạng này ba tên kinh tài tuyệt diễm cường giả, cùng giết một tên thạch diễm, sao khả năng thất bại? Nhanh chém, chậm thì sinh biến, nàng chỉ là một tên thị nữ, không nhất định vận dụng linh huyết trung thành. Ba người không có quá nhiều giao lưu, Lương Pháp Bình vứt xuống một viên chứng minh xâm la ngục thân phận kim diệp, sải bước đi hướng Hình Huyên. Thiếu nữ này rất cổ quái, ta trước cản giết, hai người các ngươi quấn sau đi giết thạch diễm, giết sau cùng một chỗ vây giết nàng. Được, Ngục Nhất, Ngục Nhị đối mặt gật đầu, thân hình hóa thành cái bóng rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Xâm la ngục hư đan cảnh sát thủ hết thảy động thủ, cầm trong tay khỏa độc trụy thủ, vận dụng tính bùng nổ cận thân võ kỹ, thẳng hướng Huyên Nhi. Trước đó, Hình Huyên nuốt vào một thanh nhị chuyển phục sinh đan cùng thất bảo phục linh đan. Đôi mắt đẹp kiên nghị, nguy cơ đã hiện, nhưng mặc kệ như thế nào, công tử nàng nhất định muốn bảo vệ. Cho dù tử vong, ngũ phẩm linh thuật, huyết nguyệt thánh sát, ngũ phẩm linh thuật, khai ảnh mị mâu, Hình Huyên lòng bàn tay cắt đứt, huyết hồng sắc linh huyết sắp chảy ra. Nàng muốn vận dụng linh huyết, không tiếc hao tổn tự thân bản nguyên, cảnh giới rút lui, cũng muốn chém giết ở đây tất cả mọi người, lấy bảo đảm Thạch Diễm bình an. Đúng lúc này, thất sắc thiên địa bị tách ra, Hình Huyên trên bờ vai ấn lên một tay nắm, đồng thời, hạo đãng tử hoàng nguyên hỏa xuất hiện, 360 độ quét ngang mà ra, phạm vi 100 mét bên trong, bao quát đại bộ phận hư đan cảnh, sở hữu xâm la ngục sát thủ ở đây tử hoàng nguyên hỏa quét ngang dưới. Hết thảy thiêu thành khói đen, cho tàn, chỉ còn cương khí toàn lực hộ thể. Trợn mắt hốc mồm Lương Pháp Bình ba người, Ngục Nhất cùng Ngục Nhị bị từ trên mặt đất cái bóng bên trong bước ra. Toàn thân quần áo thiêu đốt, hộ thể cương khí lại đều không thể ngăn cản. Tốt, huynh nhi, hết thảy đều giao cho ta đi. Thạch Diễm thanh âm trầm thấp, một trường đè lại huyên nhi bả vai, một trường chống phệ hồn kiếm. Trên thân hư đan cảnh đỉnh phong khí tức không chút nào che lấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục